Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, âm dương đạo tắc hiện thế. Mấy cái sâu kiến, cũng dám ngăn chúng ta. Không gian thiên đế hừ lạnh một tiếng. Bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tại không gian thiên đế biến mất trong nháy mắt. Nhân hoàng bọn người chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng nguy cơ ở trong lòng đột ngột hiện lên. Bọn hắn căn bản không cách nào bắt được không gian thiên đế thân ảnh. Kia thế gian cực tốc đã siêu việt cảm giác của bọn hắn. Chỉ có thân thể của bọn hắn ngay tại điên cuồng hướng bọn hắn truyền lại tín hiệu, nói cho bọn hắn mau trốn. Linh lực trong cơ thể bản năng vận chuyển, muốn chống lên hộ thể thần huy. Nhưng lại tại lúc này, bọn hắn phảng phất cảm thấy thời gian chậm vô số lần đồng dạng. Linh lực trong cơ thể bỗng nhiên đình trệ xuống tới. Liền liền hô hấp, phảng phất đều muốn vượt qua vạn năm lâu. Thời gian thiên đế xuất thủ. Oanh! Sau một khắc, không gian thiên đế thân hình liên tiếp hiển hiện. Nhân hoàng, Tử Vi đại đế, Phật Đà, Liễu Nhược Hy thân thể giống như là đạn pháo. Bỗng nhiên bị oanh ra. Kinh khủng lực đạo. Để bọn hắn ven đường đập vỡ vài tòa sơn nhạc, mới dừng lại, thể nội tham dự nói vận, càng là đang không ngừng ăn mòn bọn hắn lực lượng, thật mạnh, vẻn vẹn chỉ là lần đầu giao thủ, nhân hoàng bọn người cũng đã bị trọng thương, căn bản không cách nào tới chính diện chiến đấu, không gian thiên đế kia kinh khủng thế gian cực tốc, thời gian thiên đế quỷ dị thủ đoạn, còn có kia chưa xuất thủ, nhưng cũng là mạnh nhất hỗn độn thiên đế. Tô Vũ đến cùng là thế nào cùng cái này ba vị vô thượng tồn tại? Tại vô tận hư không bên trong dây dưa ba ngày lâu. Cùng là thiên đế, nhưng là nhân hoàng cùng cái này ba vị ở giữa. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Không hổ là tiếp cận tiên tồn tại. Căn bản ngăn không được a. Ngô Lương trong mắt lóe lên một vòng tuyệt vọng. Nhưng, ngay tại hắn vừa dứt lời. Một tòa nguy nga lầu các. Từ nhân hoàng phủ bên trong bay lượn mà ra, mấy đạo kim quang từ thiên cơ các trên vẩy xuống, bao phủ tại nhân hoàng đám người trên thân. Chỉ là sát na, nhân hoàng bọn người liền cảm giác xâm nhập thể nội thời gian đạo tắc cùng không gian đạo tắc. Ngay tại cấp tốc tiêu tán, ta lấy dùng thiên cơ các trấn áp chư vị, tạm thời có thể chống đỡ ngự hỗn độn thiên đế bọn người đạo tắc ảnh hưởng. Kéo dài nửa khắc đồng hồ thuận tiện. Ngay tại lúc đó, Tô Vũ thanh âm tại bọn hắn bên tai vang lên. Nửa khắc đồng hồ, liều mạng, nhân hoàng ánh mắt hung ác, cực nóng khí tức, từ hắn thể nội bỗng nhiên bộc phát, để cả người hắn hóa thành một đoàn đủ để đốt cháy thiên địa hỏa diễm. Hướng về hỗn độn thiên đế ba người phóng đi, Tử Vi đại đế, Phật Đà đại đế, Liễu Nhược Hy không cam lòng về sau, trong nháy mắt xông ra, mà trong hư không. Nhìn thấy thiên cơ các xuất hiện, hỗn độn thiên đế ba người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tòa lầu các này, đơn giản chính là khắc tinh của bọn hắn. Lúc trước tại vô tận trong hư không, cũng không có ăn ít thua thiệt. Tốc chiến tốc thắng, hỗn độn thiên đế liếc qua nhân hoàng phủ bên trong. Nơi đó thất thải quang trụ, đã dần dần có dung hợp khuynh hướng. Một khi âm dương đạo tắc hiện thế, bọn hắn liền lại không phần thắng. Một thời gian, ba người cũng không còn lưu thủ. Cường hãn khí tức bỗng nhiên bộc phát. Hướng về nhân hoàng bọn người chấn sát mà đi. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Cơ hồ là va chạm trong nháy mắt. Nhân hoàng phủ phương viên vạn dặm. Trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Vỡ tan vết nứt không gian. Đang không ngừng thôn phệ lấy đại địa. Nhân hoàng phủ bên trong. Tô Vũ cái trán chảy ra mồ hôi ròng ròng. Vẻ mặt nghiêm túc. Đạo tắc ở giữa dung hợp, thực sự quá mức hung hiểm cùng gian nan, chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần. Hắn che đậy tự mình ngũ giác, không để cho mình bị ngoại giới chiến đấu ảnh hưởng. Ấn quyết trong tay không ngừng bóp ra, từng cái huyền ảo phù văn, dung nhập kia thất thải quang trụ bên trong. Nương theo lấy những cái kia đạo văn dung nhập, thất thải quang trụ giống như là hô hấp, có tiết tấu lóe lên. Ngũ hành đạo tắc cùng sinh tử đạo tắc ở giữa, lẫn nhau giao hòa, bảy sắc thần huy, ở giữa rút đi hoa mỹ sắc thái, dần dần bị hai màu trắng đen thay thế. Kia hai màu trắng đen, như hai cái con cá, đầu đuôi tướng ngậm, không ngừng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Oanh, dường như qua một cái chớp mắt, lại giống là qua vạn năm lâu. Bên tai đột nhiên truyền đến một trận oanh minh. Cho dù Tô Vũ che đậy ngũ giác, vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Nhân hoàng bọn người trực tiếp bị hỗn độn thiên đế ba người ném tới Tô Vũ trước mặt. Giờ phút này, nhân hoàng thân thể bị chém tới một nửa, rơi đập tại nhân hoàng phủ bên trong, rơi xuống tại Tô Vũ trước mặt. Cho dù là có Tô Vũ trợ giúp bọn hắn trấn áp bản thân, nhưng bằng vào mượn thực lực của mình, cũng căn bản không phải hỗn độn thiên đế đối thủ của ba người. Bọn hắn cơ hồ là dùng mệnh đang trì hoãn thời gian. Nhân hoàng khí tức suy yếu, đã không cách nào chữa trị tự thân. Tử vi đại đế nửa người đã nổ tung, ngã vào trong vũng máu. Phật đà đại đế 7 viên xá lợi, đã nát 6 viên. Còn lại một viên cuối cùng trên cũng che kín lít nha lít nhít vết rạn. Nếu như cuối cùng này một viên vỡ vụn, kia Phật đà đại đế liền muốn một lần nữa nhập luân hồi. Liễu Nhược Hy bản thể, ngàn vạn cành liễu đã bị chém đứt, chỉ còn lại một cây trụi lủi thân cành, cực kỳ thảm thiết. Đại điện cửa ra vào, hỗn độn thiên đế ba người thân ảnh đột ngột xuất hiện. Giờ phút này, ba người trong miệng kịch liệt thở hào hển, tại vô tận trong hư không đánh với Tô Vũ một trận. Cực điểm thăng hoa di chứng, hiện tại rốt cục hiển hiện. Nếu không phải như thế, nhân hoàng bọn người, chỉ sợ cũng không phải còn lại nửa cái mạng. Làm hỗn độn thiên đế ba người nhìn thấy Tô Vũ trước mặt đã chuyển hóa ra âm dương song ngư, trong mắt như địa chấn, run rẩy kịch liệt, âm dương đạo tắc sắp hiện thế, hủy hắn. Hỗn độn thiên đế ngang nhiên xuất thủ, màu xám hỗn độn cột sáng, không nhìn cự ly, trong chớp mắt liền tới đến Tô Vũ trước mặt, tựa là hủy diệt khí tức tán giật ra, để âm dương song ngư khẽ run lên. Nếu là bị đánh trúng, kia vi diệu cân bằng, sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh vỡ. Ngũ hành đạo tắc cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tô Vũ vừa xài bước ra, trực tiếp dùng thân thể cản trở hỗn độn thiên đế một kích này. Nửa người nổ nát vụn, đế huyết phun ra, nhưng chỉ là trong chớp mắt, thân thể của hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Đại thành tiên thiên thánh thể đạo thai, linh lực nguồn suối phảng phất vĩnh viễn không khô cạn. Sức khôi phục đã đến nghe rợn cả người tình trạng. Thời gian thiên đế cùng không gian thiên đế tại lúc này đã đi tới kia âm dương song ngư trước mặt. Hai người trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ, trực tiếp hướng về âm dương song ngư chộp tới. Thấy cảnh này, nhân hoàng bọn người trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Tô Vũ tại duy trì lấy đạo tắc ở giữa cân bằng, căn bản không cách nào đằng xuất thủ tới. Một khi bị thời gian thiên địa cùng không gian thiên đế nhúng tay, kia vi diệu cân bằng tất nhiên sẽ bị đánh phá, đã không người có thể ngăn cản hai vị này vô thượng tồn tại. Thấy thế, Tô Vũ trong mắt lóe lên một vòng vẻ điên cuồng. Hắn bỗng nhiên duỗi xuất thủ đến, trước thời gian thiên đế cùng không gian thiên đế một bước. Dùng tay nắm lấy âm dương song ngư, hung hăng hỗn hợp đến cùng một chỗ. Ngưng, nương theo lấy quát to một tiếng âm thanh, một cỗ không thể địch nổi kinh khủng khí tức từ nhân hoàng phủ bên trong bỗng nhiên bộc phát, mỗi người trên mặt biểu lộ đều có thể thấy rõ ràng. Tô Vũ trên mặt điên cuồng, hỗn độn thiên đế, thời gian thiên đế, không gian thiên đế trên mặt hoảng sợ, nhân hoàng đám người trên mặt ngạc nhiên cùng tuyệt vọng. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại xuống tới. Tại Tô Vũ trong tay, âm dương song ngư đã triệt để ổn định lại. Tại hắn lòng bàn tay vân nhanh xoay tròn lấy âm dương đạo tác, tại thời khắc này, rốt cục ngưng tụ thành công. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.